Ma đế bĩ thê, tuyệt sắc ngự thú sư. Tác giả, nữ vương đồng. Thực hiện, thư viện báo. Chương 756, 756. Chương 756 quản hắn cái gì phá bà nương nhóm. Dương gia, cùng Dương gia địch đấu một đám người. Ăn mặc đặc thù chỉnh tề phục sức. Thoạt nhìn như là nào đó tổ chức đoàn thể sát thủ, là huyết ảnh lâu. Một cái lấy tiền làm việc hắc ám tổ chức. Mạch Á Nam ẩn thân ở Liên Thanh bên cạnh người ra tiếng. Đến, chỉ cần người mua trở ra khởi giá cao, là có thể thuê huyết ảnh lâu sát thủ xuất động. Giết người mua muốn xử lý đối tượng. Hơn nữa, không chết không ngừng. Huyết ảnh lâu là một cái khó được có thể ở La Sát Minh Điện thống trị hạ sinh tồn ám đạo tổ chức. Này tàn nhẫn trình độ so La Sát Minh Điện càng sâu, chẳng qua thế lực phân bố đấu không lại La Sát Minh Điện. Cho nên vô pháp lớn mạnh, nhưng bởi vì huyết ảnh lâu cùng La Sát Minh Điện không có xung đột. Mọi người đều là ám đạo thượng tổ chức. Cho nên La Sát Minh Điện cũng không có thọc chết huyết ảnh lâu, Liên Thanh đối huyết ảnh lâu có chút hiểu biết, bên trong sát thủ hơn phân nửa ở vào thật võ giai đoạn. Ở Thánh Quỳnh Đại Lục thượng thực lực bài trung đẳng, Dương gia đích tiểu thư là ta bằng hữu. Xem ra không cứu bọn họ không qua được ta lương tâm này đóng. Liên Thanh yêu mị dung nhan câu ra mỹ lệ cười lạnh, giống như là một đóa nụ hoa đãi phóng hoa anh. Túc, ở hắc ám chỗ chậm rãi nở rộ ra này lộng lẫy quang mang, lại là một phen mũi tên nhọn chiều Liên Thanh phóng tới. Liên Thanh nhanh chóng lật qua thân. Á Nam, ngươi cẩn thận, bảo vệ tốt chính mình. Yên tâm đi, Mạch Á Nam ẩn thân ở nơi tối tăm. Chỉ có nàng dỗi người phân. Còn không có người có thể dỗi đến nàng. Phía trước có cái bị vài tên Dương gia hộ vệ canh giữ ở trung gian nam nhân. Hơn 40 tuổi trung niên bộ dáng. Trong mắt lóe hung ác chi khí. Tựa muốn đem giết hại hắn Dương gia người đưa xuống địa ngục, bất quá thực đáng tiếc. Người nọ chỉ là bẩm sinh trung đoạn giả. Đừng nói là ra trận giết địch. Liền độc thân chạy trốn thực lực đều không có. Huyết ảnh lâu phái ra sát thủ đều là thật võ giai đoạn. Kỳ thật lực lớn đại vượt qua Dương gia hộ vệ đội, Dương gia rõ ràng ở vào nhược thế. Mắt thấy liền có hai cái huyết ảnh lâu sát thủ nhằm phía bảo hộ vòng, Liên Thanh vài bước chạy mau. Xoay người, lẳng xoảng tương đương, một tiếng. Hồng bảo thạch linh khí trường kiếm chặn lại một phen bén nhọn lợi kiếm, chân trái vừa dẫm. Điều khiển vũ lực đến mũi chân chỗ. Hung hăng một đá liền đem người đá bay. Xông lên thần thú vực sâu dày đặc cây cối. Sau đó lại hung hăng mà té rớt trên mặt đất. Biến thành nát như thịt vụn đoàn. Bị bảo hộ ở trung tâm Dương gia đại thúc tán thưởng mà nhìn chằm. Chằm Liên Thanh bóng dáng. Tiểu cô nương tốc độ quá nhanh. Hắn không thể thấy rõ người tới khuôn mặt. Liên Thanh nhanh chóng xoay người. Đem mấy cái Dương gia hộ vệ liều chết ngăn cản một cái khác huyết ảnh lâu sát thủ. Nhất kiếm đâm vào tâm oa, nhất chiêu muốn sát thủ mạng chó. Hào, Dương gia đại thúc khiếp sợ mà hét lớn một tiếng. Thật đúng là ngồi quan khán diễn lão bắt tay, triệu tập các ngươi Dương gia người vây quanh ở nơi. Này, không cần gây trở ngại ta. Liên Thanh đưa lưng về phía vòng vây. Rơi rụng sợi tóc ở sau thắt lưng quyến rũ mà bay múa, chỉ nghe một tiếng còi. Còn ở cùng huyết ảnh lâu sát thủ chạm cái ngươi chết ta sống Dương gia hộ vệ. Lập tức xoay người chạy về Dương gia vòng vây. Huyết ảnh lâu sát thủ cũng tập hợp đứng ở đối sườn. Mắt lạnh nhìn chằm chằm đột nhiên hiện thân tiểu cô nương, khi bọn hắn một đôi mắt dừng ở Liên Thanh khuôn mặt thượng khi. Đáy mắt đều hiện lên kinh diệm ánh sáng, hảo một cái tuyệt sắc tiểu nha đầu. Nhưng là nàng hỏng rồi bọn họ huyết ảnh lâu chuyện tốt. Hẳn phải chết, ngươi là người nào? Nhìn như là này phê sát thủ đầu lĩnh. Đứng ở trước nhất phong tàn nhẫn thanh chất vấn Liên Thanh, Liên Thanh tả khóe miệng dơ lên một xà. Lạnh băng mà khải khẩu nói. Thanh Liên Cung, cung chủ, Thanh Liên Cung. Huyết ảnh lâu người sửng sốt một chút. Giống như nhất thời không nhớ tới Thanh Liên Cung là cái gì cái quỷ ngoạn ý nhi tương đương. Mặc kệ, quản hắn cái gì bà nương nhóm. Này tiện nữ nhân mệnh, huyết ảnh lâu muốn định rồi. Hết chương.